Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 1292, ai dám động? Trở lại kinh thành rời cứu binh. Nghe nói như vậy, Trần Trác trong mắt đều là vẻ âm trầm. Lúc này trở lại kinh thành, vậy hắn cái này Trần gia nhị gia mặt còn cần hay không? Mang ước chừng 30 cao thủ đi ra. Hiện tại Giang Bắc cũng còn chưa tới. Ra kinh thành mấy ngày, liền hao tổn hơn 20 người. Trở về làm sao cùng trưởng lão viện các trưởng lão giao phó? Bọn họ sẽ làm sao xem mình? Đến lúc đó, còn có thể hay không mang người mới đi ra? Cũng là cái vấn đề. Hắn vậy không mặt mũi lại rời cứu binh. Các vị, thắng bại ở chỗ này một lần hành động. Chúng ta không thể lại có bất kỳ do dự và không ra. Trần Trác nặng nề nói. Vì chúng ta Trần gia vinh dự. Trận chiến này, thề không lùi. Nghe nói như vậy, đám người trong lòng đều có mấy. Đơn giản chính là chỉ có thể đi Giang Bắc đi. Vậy không có bất kỳ cứu binh. Nhị gia, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta chỉnh đốn một tí. Chuẩn bị lên đường đi. Trần Phi khẽ gật đầu. Nói, dọc theo con đường này, chúng ta lại không thể lại hành động đơn độc. Phải cũng tập hợp chung một chỗ. Không thể lại cho Giang Bắc người bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Không thành vấn đề. Trần Trác gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Đám người cũng chỉ đều bắt đầu chuẩn bị. Phải tiếp tục lên đường. Trần Trác vậy thu hồi trước khi bộ kia bất cần đời dáng vẻ. Đến trong phòng, thu thập mình đồ. Vì hắn mặt mũi của mình. Lần này, vậy không thể qua loa. Chúng ta như thế nhiều người đi Giang Bắc, còn có phần thắng sao? Lâm Tuyết Giao cắn môi, không nhịn được hỏi một câu. Liền dưới mắt cái tình huống này, ai thắng ai thua thật vẫn rất khó nói. Làm sao, ngươi là cảm thấy ta không thắng được? Trần Trác lạnh lùng hỏi ngược một câu. Không, không phải cái ý này. Lâm Tuyết Giao vội vàng phủ nhận một câu. Nói, nhưng chúng ta thực lực đã có rất lớn tổn thương. Nếu là cưỡng ép đi Giang Bắc, toàn quân chết hết, đây chẳng phải là hỏng bét hơn cao. Vậy y theo ý của ngươi thế nào? Bây giờ trở về kinh thành. Trần Trác hỏi ngược lại nói. Thật muốn trở về kinh thành, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể ra tới sao? Trưởng lão viện những người đó sẽ đem ta một mực buộc. Cùng tỷ tỷ ta xuất quan, ngươi cũng không biết lại còn báo thù cơ hội. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao trầm mặc lại. Đúng là, nếu là cứ như vậy trở lại kinh thành, bị hạn chế tự do, là có khả năng nhất sự việc. Người nếu là sợ, liền chớ theo chúng ta. Trần Trác cười lạnh một tiếng, dù sao lần này Giang Bắc, ta là nhất định phải đi. Bằng ta trên tay những lực lượng này, vậy đủ dậy bảo Diệp Trần. Nói xong, cầm mình bọc liền đi xuống lầu. Lâm Tuyết Giao thấy vậy, cũng là một hồi không biết làm sao. Chỉ có thể đem mình đồ vậy đeo lên. Sau đó đi xuống. Nàng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Trong lòng vẫn là tồn một chút hy vọng. Vạn nhất Trần Trác thành công đâu. Diệp Trần và Tiết Thanh mang Trần Đông Lai trở lại Giang Bắc. Vừa mới tới Giang Bắc địa giới trên, liền bị Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thấy được. Tiếp lên xe. Đến Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính. Dương Hùng và Tử Quỳnh các người đều đã chờ ở cửa. Phó tông chủ, Dương Hùng các người vội vàng xông lên, đem Diệp Trần các người đỡ xuống. Vào nhà, Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Đoàn người vội vàng trở lại trong phòng. Trần Đông Lai trải qua như vậy nhiều trận chiến đấu, lúc này, linh lực đã khô kiệt, cần bế quan tu hành. Gian phòng này, cũng không ai chính xác quấy rầy. Diệp Trần đem Trần Đông Lai đưa đến bế quan trong phòng sau đó. Đi ra, cùng Dương Hùng nghiêm túc dặn dò một câu. Mời Phó Tông Chủ yên tâm. Ta an bài chuyên gia tới chờ đợi. Dương Hùng nặng nề nói. Sau đó, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng trở về trong phòng khách. Ngồi xuống. Đại sư huynh, các ngươi chiến quả như thế nào? Tử Quỳnh liền vội vàng hỏi nói. Cái này cũng là mọi người hỏa quan tâm nhất vấn đề. Diệp Trần đám người đã đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Bây giờ trở về tới, cũng nên có cái kết quả. Trần Trác mang theo 30 cái người tới. Chúng ta giết 6 phân thần trung kỳ, 15 cái phân thần sơ kỳ toàn diệt. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Châu bò như vậy, Dương Hùng và Tử Quỳnh các người nghe, đều là một hồi hưng phấn. Đại sư huynh, các ngươi thật châu bò à? Đúng vậy, thật là ngưu bức nổ trời ạ. Lần này Trần gia là tổn thất thảm trọng. Lợi hại lợi hại, Tam sư huynh đâu? Người khác chạy đi đâu? Hắn chẳng lẽ là kéo sau giám thị người Trần gia liền sao? Mấy người một bên khen ngợi, nhưng vậy phát hiện một cái vấn đề. Trong đội ngũ thiếu một người à? Triệu Minh Tu một mực không lộ mặt, không ít người cũng suy đoán đứng lên. Còn lấy là Triệu Minh Tu là còn ở phía sau chưa có trở về. Dẫu sao, cái này vậy là có thể sự việc. Minh Tu hắn có thể. Diệp Trần tâm tình lúc này rất gay gâu. Dọc theo đường đi cũng không thế nào nói chuyện. Chính là bởi vì vừa mở miệng, nước mắt cũng mau không kềm được. Nhưng hiện tại, lại không thể không nói chút gì. Tam sư huynh thế nào à? Tử Quỳnh không hiểu hỏi. Hắn rốt cuộc làm gì đi? Đúng vậy, hắn đi làm gì? Đại sư huynh ngươi ngược lại là nói à? Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng giống như vậy. Hỏi, trong lòng cũng hơi có chút nóng nảy. Xem đại sư huynh và tiểu sư muội dáng vẻ, tựa hồ cũng có chút bất đại đối kính. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tam sư huynh có thể không về được. Tiết Thanh biết Diệp Trần không nói ra miệng, liền giúp Diệp Trần nói một câu. Vừa dứt lời, trong không khí bầu không khí lập tức giống như là đọng lại như nhau. Không về được, cái ý này đã rất sáng suốt, nhưng mọi người cũng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Không về được, cái này không thể nào. Đại sư huynh, tiểu sư muội thật biết nói đùa. Tam sư huynh làm sao sẽ không về được đâu. Tử Quỳnh vẫn không chịu tin tưởng. Nói, đại sư huynh, người mau cùng tiểu sư muội nói một chút. Không để cho nàng muốn nói đùa với chúng ta. Nàng nhất định là nói đùa. Đúng vậy, đã là lúc nào rồi. Còn nói đùa, Trương Trấn Viễn gật đầu một cái. Nói, tiểu sư muội, đây cũng là ngươi không phải. Bây giờ là thời khắc mấu chốt. Làm sao có thể mở cái loại này đùa giỡn? Sau này cũng không cho phép mở. Nhất định là đùa giỡn. Nhất định là giả. Giang Vinh lầm bầm lầu bầu. Sau đó cũng nhìn Diệp Trần. Muốn từ Diệp Trần cái này đại sư huynh trong miệng nghe thấy một điểm không giống nhau nói. Dưới mắt lúc này, chỉ có Diệp Trần lời mới có thể tạo được như vậy một chút tác dụng. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần chậm rãi đứng lên. Tiết Thanh nói không sai. Mình tu hắn đúng là không về được. Diệp Trần thanh âm rất trầm trọng, nhưng còn là nói ra. Bởi vì hắn biết, có mấy lời, chỉ có tự mình tới nói. Hắn không nói, liền không người có thể nói. Tử Quỳnh các người toàn cũng ngẩn ra một chút, không dám tin tưởng mình nghe được, cũng không dám tin tưởng cái này là sự thật. Từ đại lục thiên huyền, đến trái đất, thời gian này cũng gặp phải không ít chuyện. Nhưng tất cả sư huynh đệ đều rất tề chỉnh, cho tới bây giờ không chia lìa qua. Hiện tại ngược lại tốt, tam sư huynh cứ như vậy đi, vĩnh viễn cũng không trở lại. Căn bản không dám tin tưởng. Mụ, ta đi tìm Trần Trác tính sổ. Ta giết chết hắn. Một mực trầm mặc đám người. Giang Vinh bỗng nhiên dọn ra một tí đứng lên. Vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói. Quay đầu liền đi ra phía ngoài. Đứng lại. Diệp Trần lớn tiếng hống liền một câu. Rất miễn cưỡng đem Giang Vinh bước chân cho hô ngừng. Người nào cản trở ta cũng không dùng. Ta thì phải là tam sư huynh trả thù. Mối thù này, ta không thể nhẫn nhịn. Giang Vinh lớn tiếng nói, Trương Trấn Viễn. Người có đi hay không? Người không đi, lão tử một người đi. Đi thì đi, ai sợ ai? Trương Trấn Viễn đã sớm chứa nổi giận trong bụng. Xung động một cái, lập tức tỏ thái độ xuống. Muốn cùng Giang Vinh cùng đi ra ngoài tìm Trần Trác tính sổ. Đứng lại, Diệp Trần một cái bước dài. Ngăn ở hai người trước mặt. Trực tiếp nói, không có ta cho phép, ai dám động, mời ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.